Chương 235, không nghĩ nàng ủy khuất, 10. Hàn Nặc đứng ở một bên, nhìn Nghiêm Du Thành tại hướng nàng vẫy gọi, thế nhưng là trên mặt hắn biểu tình lại lạnh lùng như vậy, ân, người này chính là thích như vậy âm tình bất định. Nàng nói ra lời nói rất nhỏ giọng, không xác định trả lời, ta thật có thể ngồi ửng. Hàn Nặc thận trọng ngồi, bất quá đang dưới trướng trước đó, nàng cố ý đem ghế kéo đến cách Nghiêm Du Thành hơi xa một chút. Nghiêm Du Thành khẽ nhíu chân mày. Hai người nhất thời không nói chuyện, cứ như vậy ngốc ngốc ngồi ngay ngắn ở quầy ba trước, cách không gần không xa khoảng cách, cực kỳ giống hai tôn pho tượng. Hàn Nặc là bởi vì khẩn trương, lại thêm nàng còn phải cố gắng kiếm biểu hiện, để cầu Nghiêm Du Thành có thể thu nàng làm đồ đệ, cho nên không dám quá làm cản. Mà Nghiêm Du Thành, hắn ngay từ đầu là nghĩ trêu cợt Hàn Nặc tới, thế nhưng là chờ trêu cợt xong mới phát hiện, có một số việc một khi ra cái đầu, về sau cũng không biết làm như thế nào quay đầu. Tựa như bọn họ hiện tại, hắn gương mặt lạnh lùng đem Hàn Nặc dọa chạy qua về sau, nếu như lại cùng mặt duyệt sắc, có phải hay không sẽ làm cho người cảm thấy tinh điểm cùng bệnh tâm thần qua hồi lâu. Nghiêm Du Thành mới mở miệng, ngươi thật muốn học làm đồ ngọt. Hàn Nặc ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nàng chính đầu chạy không ở nơi đó ngẩn người đâu, qua mấy giây mới đột nhiên ý thức được, Nghiêm Du Thành đây là tại nói chuyện với nàng, cho nên, hắn là cân nhờ ở cờ thu nàng làm đồ đệ, dạy. Nàng làm đồ ngọt rồi úc gã, nàng che giấu đi nội tâm kích động, vội vàng khẳng định gật đầu, nghị phi thường nghĩ Nghiêm Du Thành nhịn không được có chút khỏe miệng nhẹ cười, nhưng là rất nhanh lại biến mất không thấy. Vậy ngươi đến tuột cùng là đến nơi đây làm công đâu, vẫn là học nghệ đâu? Làm công ta liền muốn phát ngươi tiền lương, thế nhưng là học nghệ. Hàn Nặc lập tức nối liền, ta có thể trả học phí thế nhưng là ta không lấy tiền. Vậy ngươi thu cái gì? Hàn Nặc trong lòng căng thẳng, chuyển mắt to nhìn Nghiêm Du Thành một chút. Như thế nào nàng có một loại không tốt dự cảm, không lấy tiền, kia thu cái gì? Nàng cũng không muốn bán mình học nghệ, ta chỉ bán thân, không học nghệ nha. Không đúng, không đúng. Là chỉ học nghệ, không bán thân. Hàn Nặc lập tức cải chính. Chơi ạ, nàng đến tột cùng tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Nghiêm Du Thành buồn cười nhìn Hàn Nặc một chút, cô nương này đầy trong đầu đều đang nghĩ cái gì, bất quá bán mình học nghệ đúng là ý kiến hay đâu. Nghiêm Du Thành thu hồi hắn kia như ẩn như hiện tươi cười, từ trên xuống dưới đánh giá một chút Hàn Nặc, sau đó cô ý mang theo xem thường nói, liền ngươi nghĩ bán mình vẫn là thôi đi. Chúng ta nơi này là chính quy cửa hàng đồ ngọt, không làm những cái kia không hiểu ra sao sinh ý, bất quá ngươi nếu muốn ở nơi này học nghệ cũng được, làm công để ngươi học phí đi. Hàn Nặc tức giận trừng Nghiêm Du Thành một chút. Nghiêm Du Thành đây là tại chế rêu dung mạo của nàng xấu xí, còn dáng người kém, mặc dù ngươi là giáo thảo, mỹ nhan thịnh thế, nhưng là cũng không thể tùy tiện xem thường người khác nha. Hừ, bất quá Nghiêm Du Thành làm nàng làm công để học phí, đây cũng là có ý tứ gì? Nàng không vốn là ở đây làm công sao? Mặc dù nàng cái gì cũng không biết làm. Chẳng lẽ nói Nghiêm Du Thành muốn phái nàng đi làm sự tình khác xin nhờ, tuyệt đối không nên là chuyện khó khăn lắm. Á tục ngữ nói, đánh đòn phủ đầu. Vì để tránh cho Nghiêm Du Thành đột nhiên phái một ít kỳ hoa nhiệm vụ cho nàng, Hàn Nặc đành phải suy nghĩ một cái đối sách. Khả năng Nghiêm Du Thành là không muốn để cho nàng nhàn rỗi chứ, kia nàng liền chủ động kiếm chuyện làm xong. Quá khó nàng QNZ sẽ không, cái kia đơn giản điểm, như quét dọn vệ sinh cái gì, nàng luyện nhiều tập dù sao vẫn là sẽ a.